bàng hoàng, nàng đứng ngây ra như bị liệt, trong khi chàng lách qua đám đông. Rồi quáng quảng, nàng quay ngoắt, toan chạy trốn khỏi phòng giải khát. Nhưng váy nàng mắc vào một cái đinh ở quầy. Nàng cáu tiết giật mạnh, làm rách váy và thoát cái, chàng đã ở bên nàng. Cho phép tôi, chàng vừa nói vừa cúi xuống gỡ viền ren váy. Tôi chẳng mấy hy vọng là tiểu thư còn nhớ ra tôi, thưa tiểu thư O'Hara. Giọng chàng nghe êm tai một cách kỳ lạ, cái giọng trầm bổng của một người thanh lịch, vang ngân và kéo dài theo ngữ điệu đặc biệt vùng Charleston. Vẻ van lơn, mặt đỏ bừng xấu hổ khi nhớ lại cuộc gặp gỡ lần trước. Nàng ngước nhìn chàng và bắt gặp hai con mắt lấp lánh một niềm vui tàn nhẫn, đôi mắt đen nhất nàng từng thấy trên đời. Thiên hạ biết bao người, mà sao nàng lại phải chạm trán ở đây với cái con người ghê gớm đã chứng kiến cuộc trao đổi giữa nàng và Ashley, mà đến giờ vẫn gây cho nàng những cơn ác mộng. Cái gã bị ổi đã làm bại hoại thanh danh nhiều cô gái, khiến những người tử tế kiềng mặt không thèm tiếp. Cái tên đàn ông đê tiện đã dám bảo một cách có lý rằng nàng cư xử không ra một tiểu thư con nhà. Nghe tiếng chàng, Melanie quay lại, và lần đầu tiên trong đời, Scarlett thầm cảm ơn Thượng Đế về sự tồn tại của cô em chồng. À, có phải ông Red Butler phải không ạ? Melanie nói, thoáng mỉm cười và chìa tay ra. Tôi đã gặp ông trong cái dịp vui mừng thông báo lễ đính hôn của bà. Chàng đỡ lời và cúi xuống hôn tay nàng. Thật vinh hạnh bà còn nhớ ra tôi. Và ông làm gì ở đây? Cách xa Charleston bao nhiêu đường đất, ông Butler? Một công việc chán ngấy, thưa bà Uys. Từ nay trở đi, tôi sẽ phải ra vào thành phố của bà luôn. Tôi thấy bổn phận mình không những là nhập hàng, mà còn phải lo đến việc phân phối nữa. Nhập hàng... Melly mở đầu, chán nhăn lại, rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Vậy ra ông hẳn là thuyền trưởng Butler chứ danh, mà chúng tôi thường nghe nhắc tới luôn. Người vượt hàng rào phong tỏa. Tất cả các cô gái ở đây đều mặc những áo do ông nhập. Scarlett, chị có thấy Melly không? Chị làm sao thế, chị thân yêu? Chị chóng mặt à? Chị ngồi xuống đi. Scarlett gieo mình xuống chiếc ghế đầu, thở gấp đến nỗi nàng sợ làm đứt những giải cóc xe. Ôi, điều xảy ra thật là ghê gớm. Nàng không bao giờ ngờ đến chuyện gặp lại con người này. Chàng cầm lấy chiếc quạt đen nàng để trên quầy và ân cần quạt cho nàng. Quá đỗi ân cần, vẻ mặt nghiêm nghị. Riêng đôi mắt long lanh một ánh nhìn tinh quái. Trong này nóng quá, chàng nói. Thảo nào tiểu thư O'Hara muốn ngất xỉu. Tiểu thư cho phép tôi díu ra cửa sổ. Không, Scarlett nói, giọng cọc cằn đến nỗi Melly trố mắt nhìn. Chị ấy không còn là tiểu thư O'Hara nữa, Melly nói. Bây giờ chị ấy là Hamilton phu nhân, là chị dâu của tôi. Câu nói được kèm theo một cái nhìn âu yếm. Nhìn cái vẻ trên bộ mặt cướp biển ngăm ngăm đen của thuyền trưởng Butler, Scarlett cảm thấy muốn nghẹn thở. Tôi dám chắc đó là một thuận lợi cho hai vị phu nhân kiều diễm, chàng nói, hơi nghiêng mình. Đó là câu nhận xét thông thường của mọi người đàn ông, song ở miệng chàng, nó dường như có nghĩa trái hẳn lại. Hẳn hai ông nhà cũng có mặt ở đây trong dịp vui này chứ? Tôi sẽ rất vui thích được nối lại quan hệ với những người quen cũ. Chồng tôi ở Virginia, Melly nói, đầu cất cao kiêu hãnh. Nhưng anh Jack... Giọng nàng đứt quãng. Anh ấy chết trong trại binh, Scarlett nói thẳng toẹt, gần như là gắt gỏng. Liệu cái con người này có bao giờ đi khỏi đi cho thoát tội không? Melly nhìn sang, sửng sốt, và viên thuyền trưởng làm một cử chỉ như tự trách mình. Hai bà thân mến, Làm sao tôi có thể ngờ vậy? Mong hai bà thứ lỗi. Những xin cho phép một kẻ xa lạ được nói một lời an ủi rằng chết vì tổ quốc là sống đời đời. Melanie mỉm cười với chàng qua hai hàng nước mắt long lanh. Trong khi Scarlett cảm thấy cơn giận và nỗi căm thù bất lực gặm nhấm ruột gan như một con chuột nhắt. Hắn lại nêu một nhận xét khả ái, cái kiểu ca ngợi mà bất cứ người đàn ông lịch sự nào đều thốt ra trong trường hợp như vậy. Nhưng hắn không nói một chữ nào thật lòng. Hắn đang giễu nàng. Hắn biết nàng không yêu Charles, và Melanie thì quá khờ khạo, không nhìn thấu tim đen của hắn. Ôi, lạy Chúa, xin đừng để ai khác đọc thấy ý nghĩ của hắn. Nàng giật thót người, kinh hãi nghĩ thầm. Liệu hắn nói những điều hắn biết ra không nhỉ? Dĩ nhiên, hắn không phải là người quý phái, mà ai lường được hành vi của những kẻ thất phu. Chẳng có một chuẩn mực nào để nhận định họ. Nàng ngước lên nhìn Butler, và thấy hai khóe miệng hắn kéo xuống, giả bộ thương cảm, trong khi tay phe phẩy quạt. Cái nhìn của hắn có vẻ như thách thức tinh thần của nàng, khiến sức lực của nàng hồi lại trong một cơn căm tức trào lên. Nàng giật phát lấy chiếc quạt từ tay hắn. Tôi chẳng làm sao cả. Nàng cộc cằn nói. Không việc gì phải quạt, làm rối tung tóc tôi lên. Scarlett, chị thân yêu. Thuyền trưởng Butler, ông thứ lỗi cho. Chị ấy thương mất tự chủ mỗi khi nghe nhắc đến tên anh Charlie tội nghiệp. Với lại, có lẽ xét cho cùng, chúng tôi không nên đến đây tối nay. Chúng tôi còn đang chịu tang. Và ông thấy đấy, và đây là cả một sự căng thẳng đối với chị ấy. Mọi sự nhộn nhạo vui vẻ, nhã nhặn tưng bừng này. Tội nghiệp chị ấy. Tôi rất thông cảm. Butler nói, cố làm bộ trang nghiêm. Nhưng khi quay lại, với một cái nhìn dò xét, vào thấu tận đáy cặp mắt dịu dàng, đầy lo âu của Melanie. Sắc diện chàng bỗng thay đổi ngoài ý muốn của chàng. Một vẻ kính trọng và hòa ái trên gương mặt ngăm đen. Tôi thấy bà quả là một phụ nữ can đảm, thưa bà Uy. Không có một lời nào khen mình. Scarlett công phấn nghĩ thầm. Trong khi Melly mỉm cười ngượng ngùng, đáp. Lạy Chúa, đâu phải thế, thuyền trưởng Butler. Có điều là ban bảo trợ bệnh viện cần chúng tôi đứng quầy này. Vì đến phút cuối cùng... Một chiếc áo gối à? Đây. Cái này đẹp tuyệt, lại thêu cờ ở trên mặt. Nàng quay sang ba chàng trong đội khinh kỵ vừa tới bên quầy. Trong một lúc, Melanie nghĩ thuyền trưởng Butler thật dễ thương. Rồi khách kéo đến đông hơn, khiến nàng quên cả viên thuyền trưởng và Scarlett. Scarlett ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đầu, tự quạt cho mình, không dám ngẩng đầu lên. Lòng thầm ước thuyền trưởng Butler trở về chỗ của hắn đi cho rồi. Ông nhà mất đã lâu. À vâng, lâu rồi, gần một năm. Chắc là bằng cả thiên thu. Scarlett không biết chắc một thiên thu là gì, nhưng cái tính chất trêu chọc trong giọng của Butler thì rõ ràng không thể lầm được, nên nàng chẳng nói gì. Ông bà thành hôn với nhau có được lâu không? Bà bỏ qua cho những câu hỏi của tôi, vì tôi đã vắng mặt ở vùng này quá lâu. 2 tháng. Scarlett miễn cưỡng đáp. Quả là một bi kịch. Cái giọng thanh thoát của Butler tiếp tục. Ôi, quỷ bắt hắn đi. Scarlett rủa thầm, hung tợn. Nếu hắn là bất kỳ người nào khác trên đời, thì rất đơn giản. Mình chỉ việc lạnh lùng bảo hắn đi cho rảnh mắt. Song hắn lại biết rõ chuyện mình với Ashley, và biết mình không yêu Charles. Thành thử mình bị trói tay. Nàng lặng thinh, mặt vẫn cúi xuống chiếc quạt. Và đây là lần đầu tiên bà trở lại trốn gia tế. Tôi biết là điều này có vẻ thật kỳ cục. Nàng vội giải thích. Nhưng hai chị em nhà McLew được phân công đứng quầy này, bất chợt có việc phải đi xa, không còn ai khác. Thành thử Melanie và tôi phải... Vì đại nghĩa, không có sự hy sinh nào là quá lớn. Chà, bà Elsin cũng nói y như thế, Nhưng khi bà ấy nói, nghe nó khác kia. Những lời dữ dằn dâng lên môi Scarlett, nhưng nàng kìm lại. Nói cho cùng, nàng đến đây đâu phải vì đại nghĩa, mà vì chán ngồi nhà quá rồi. Xưa này tôi vẫn nghĩ, chàng tư lự nói, rằng cái tục lệ để tang, cái tục lệ giam những con người phụ nữ trong màu áo đen suốt quãng đời còn lại của họ, và cấm họ không được vui chơi bình thường, thật cũng dã man, chẳng kém gì tục Suti của Ấn Độ. Suti, phong tục Ấn Độ giáo, theo đó một người phụ nữ tiết hạnh phải chết theo chồng. Suti ư? Chàng cười rộ, làm nàng ngượng đỏ mặt về sự dốt nát của mình. Nàng chúa ghét những ai dùng những từ mà nàng không biết. Ở Ấn Độ, khi một người đàn ông chết, người ta đem hỏa táng chứ không chôn, và vợ anh ta cũng phải leo lên giàn hỏa táng để được thiêu cùng với chồng. Thật kinh khủng! Tại sao họ lại làm thế? Thế cảnh sát không làm gì để can thiệp ư? Tất nhiên là không. Người vợ nào không tự thiêu sẽ bị xã hội ruồng bỏ. Tất cả các bà vợ Ấn Độ đức hạnh sẽ chê trách chị ta là không cư xử đúng đạo làm vợ. Hệt như những bà vợ đức hạnh ngồi trong góc nhà kia sẽ bình phẩm bà. Nếu tối nay bà xuất hiện trong một chiếc áo dài đỏ và dẫn đầu một điệu vũ quay tròn. Riêng tôi cho rằng tục Suti còn nhân đạo hơn nhiều so với cái phong tục đẹp đẽ của miền Nam chúng ta là chôn sống các quả phụ. Làm sao ông dám nói là tôi bị chôn sống? Các bà phụ nữ níu giữ những xiềng xích trói buộc mình mới kiên quyết làm sao? Bà cho cái phong tục Ấn Độ là dã man. Nhưng nếu liên bang không cần đến bà, liệu bà có đủ can đảm để xuất hiện ở đây tối nay không? Những cuộc tranh luận kiểu này bao giờ cũng làm cho Scarlett lúng túng. Những lý lẽ của Butler lại gây bối rối, vì nàng mang máng thấy là trong đó có một phần đúng sự thật. Nhưng bây giờ là lúc phải làm cho hắn câm họng đi. Tất nhiên là tôi sẽ không đến, bởi vì nếu đến thì sẽ là... sẽ là không tôn trọng. Sẽ có vẻ như là tôi không... Hắn chờ đợi từng lời nói của nàng, mắt long lanh, một vẻ thích thú trần tráo. Và nàng không nói tiếp được. Hắn biết nàng không yêu Charles, và hắn ắt không để nàng mạo nhận những tình cảm tốt đẹp mà nàng định phát biểu. Kinh khủng thay, phải dây với một kẻ không phải là người hào hoa phong nhã. Một trượng phu hào hoa phong nhã bao giờ cũng làm ra vẻ tin một bậc nữ lưu, ngay cả khi biết là nàng nói dối. Đó là tinh thần hiệp sĩ phương Nam. Một đấng trượng phu bao giờ cũng tuân thủ luật lệ, nói những điều phải chăng và tạo thuận lợi cho phụ nữ. Nhưng cái gã đàn ông này dường như bất chấp luật lệ và rõ ràng là khoái nói những điều không ai nói bao giờ. Tôi đang nín thở chờ bà nói nốt. Tôi thấy ông thật là ghê tởm. Nàng nói, cạn mọi lý lẽ và cụp mắt nhìn xuống. Butler ngả người vươn ra quầy, ghé miệng sát vào tai nàng và thì thào. Bắt chước giống hệt những vai gian thần thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên sân khấu. Đừng sợ người đẹp. Điều bí mật tội lỗi của nàng, tôi xin đảm bảo giữ kín. Ôi! Nàng thì thầm, người nóng bừng như lên cơn sốt. Làm sao ông có thể nói những điều như vậy? Tôi chỉ nghĩ là làm sao cho đầu óc bà nhẹ nhõm đi thôi. Vậy bà muốn tôi nói gì? Nói rằng, hãy là của ta, hỡi gia nhân. Kẻo ta sẽ phanh phui ra hết chăng? Ngoài ý muốn của mình, nàng bắt gặp luồng mắt của chàng và thấy một ánh trêu chọc tinh nghịch như mắt một chú bé. Đột nhiên, nàng phá lên cười. Xét cho cùng, đây là một tình huống ngớ ngẩn. Chàng cũng cười, và cười to đến nỗi mấy bà đồng ngồi trong góc phòng quay lại nhìn về hướng họ. Thấy người vợ quá của Charles Hamilton có vẻ đang đú đờn với một gã hoàn toàn xa lạ, họ chụm đầu bàn tán, hiển nhiên là với ý chê trách. Một hồi trống nổi lên, kèm theo nhiều tiếng xịt, khi bác sĩ Miss bước lên bục và giang hai cánh tay để yêu cầu im lặng. Tất cả chúng ta phải chân thành cảm ơn các vị phu nhân và tiểu thư tuyệt vời đã cố gắng không hề biết mệt. Với lòng yêu nước nồng nàn, để cho cuộc bán phúc tiện này không những thành công về mặt tiền tài, mà còn biến cái phòng thô cạch này thành một chốn êm đềm mê ly, một hoa viên xứng hợp với những nụ hồng tôi nhìn thấy quanh đây. Mọi người vỗ tay tán thưởng. Các bà các cô đã cống hiến hết mình, không những thời gian mà cả công sức lao động của đôi tay, và những đồ vật đẹp đẽ để trên các quầy hàng đằng kia lại càng đẹp bội phần vì được làm nên bởi những bàn tay đẹp của những phụ nữ kiểu miền Nam chúng ta. Lại có những tiếng hoan hô, và Red Butler lúc này đang uể oải tựa vào quầy bên cạnh Scarlett thì thầm nói: "Lão dê già khoa trương nhỉ." Thoạt đầu, kinh hãi trước cái tội phạm thượng ấy đối với người công dân được yêu mến nhất Atlanta, Scarlett giật mình và trừng trừng nhìn anh chàng, vẻ không đồng tình. Nhưng ông bác sĩ nom quả giống một con dê, với chòm râu cằm lốm đốm bạc phất bạc phơ, khiến nàng phải khó khăn lắm mới nhìn được cười. Song chừng ấy vẫn chưa đủ. Các bậc nữ lưu trong ban bảo trợ bệnh viện, những người đã đem đôi tay mát rượi xoa dịu bao vầng trán đau đớn và dần dật khỏi nanh vuốt thành chết những dũng sĩ của ta bị thương, vì sự nghiệp anh dũng nhất trong tất cả các sự nghiệp biết chúng ta cần những gì. Tôi sẽ không kể các nhu cầu đó ra đây. Chúng ta phải có thêm tiền để mua những thiết bị y tế từ bên Anh. Và tối nay, trong số chúng ta đây, có người thuyền trưởng dũng cảm đã vượt hàng rào phong tỏa hết sức thành công suốt một năm nay, và sẽ còn tiếp tục vượt nữa để mang đến cho chúng ta các loại thuốc chúng ta cần. Thuyền trưởng Red Butler. Mặc dầu bị bất ngờ, người phá rào phong tỏa vẫn lịch sự cúi chào. Quá lịch sự là đằng khác. Scarlett nghĩ thầm, thử phân tích cử chỉ ấy. Gần như là hắn ta cố ý đẩy sự xã giao lên thái quá, vì hắn ta coi khinh tất cả những người có mặt ở đây. Một chàng vỗ tay nổ ra, và từ đám phụ nữ ngồi trong góc, những cái cổ vươn ra nhòm ngó. Hóa ra, đó là cái anh chàng tí tởn với cô vợ quá của Charles Hamilton tội nghiệp. Mà Charles mới chết được một năm. Chúng ta cần có thêm vàng, và tôi kêu gọi các vị về chuyện ấy. Ông bác sĩ nói tiếp. Tôi kêu gọi một sự hy sinh, nhưng là một sự hy sinh rất nhỏ so với những sự hy sinh của các chàng trai dũng cảm mặc quân phục xám của chúng ta. Nhỏ đến độ, dường như đó là một trò chơi. Thưa quý bà quý cô, tôi cần những đồ nữ trang của quý bà quý cô. Tôi cần ư? Không, liên bang cần những đồ nữ trang của quý bà quý cô. Liên bang kêu gọi thế, và tôi biết sẽ không ai từ chối. Đẹp biết bao, những viên ngọc trạm lấp lánh trên một cổ tay yêu kiều. Lộng lẫy biết bao, những chiếc châm vàng, người ánh trên ngực, những nữ lưu ái quốc của chúng ta. Nhưng sự hy sinh còn đẹp hơn tất cả những vàng ngọc ở Indiana. Vàng sẽ được nấu chảy, ngọc sẽ được đem bán và tiêu dùng để mua thuốc men cùng các thiết bị y tế khác. Quý bà quý cô, hai thương binh anh dũng của chúng ta sẽ mang làn đến từng người và... Đoạn cuối bài diễn văn, ông bị chìm trong cơn dòng bão vỗ tay và những tiếng hoan hô như sấm dậy. Ý nghĩ đầu tiên của Scarlett là thầm cảm ơn lệ để tang đã cấm nàng không được đeo đôi hoa tai quý, sợi dây chuyền vàng to tướng, thư hưởng của bà ngoại Robiza. Đôi vòng tay men huyền nạm vàng và chiếc châm ngọc thạch lựu. Nàng trông thấy gã lính Juaver với chiếc làn đan bằng sợi sồi ngoắc bên cánh tay còn lành lặn, đi quanh khắp đám người ở nửa phòng bên phía nàng. Thấy các phụ nữ, cả trẻ lẫn già, cười nói sôi nổi, rút vòng tay, giả bộ kêu đau khi rượt hoa tai khỏi lỗ khuyên, giúp nhau mở móc gài cứng ngắc của những chuỗi hạt, tháo những chiếc châm cài nơi ngực áo. Tiếng lách cách kim loại chạm vào nhau liên tục, xen lẫn những câu: "Đợi tí, đợi tí, tôi tháo được rồi, đây." Mabel Merriser rút cặp vòng đôi tuyệt đẹp bó chặt trên và dưới khuỷu tay. Fanny Elsin vừa gọi: "Mẹ, có được không?" Xong bèn rút khỏi những búp tóc loan xoăn, chiếc vành vàng dát ngọc trai đội đầu, vốn là gia bảo hàng bao đời nay. Mỗi khi một vật hiếm được bỏ vào làn, tiếng vỗ tay và hoan hô lại rộn lên. Anh chàng nhỏ bé nhăn nhở, cười lúc nãy, đang đến gần quầy họ. Chiếc làn nặng ngoắc trên tay, và khi đi qua chỗ Red Butler, một chiếc hộp đen bằng vàng đựng xì gà được ném vào làn một cách hờ hững, như chẳng là cái gì cả. Khi anh ta đến chỗ Scarlett và đặt chiếc làn lên quầy, nàng lắc đầu, xòe cả hai bàn tay ra để chứng tỏ nàng chẳng có gì để hiến. Kể cũng ngượng khi mình là người duy nhất không đóng góp gì. Thế rồi, nàng bỗng thấy lấp lánh chiếc nhẫn cưới dày dặn bằng vàng của mình. Trong một lúc bối rối, nàng cố nhớ lại gương mặt của Charles lúc chàng xỏ nó vào ngón tay nàng. Nhưng hình ảnh ấy mờ nhòe trong ký ức nàng do nỗi bực tức đột ngột mà nàng bao giờ cũng cảm thấy mỗi khi nhớ đến chàng. Charles, đó là cái lý do khiến cuộc đời đã chấm dứt đối với nàng, khiến nàng trở thành một bà già. Nàng đột ngột nắm lấy chiếc nhẫn, xoắn thật mạnh, nhưng nó vẫn vướng không ra được. Gã lính Juaver đã tiến sang chỗ Melanie. Khoan đã, Scarlett kêu lên, tôi có một chút xin đóng góp đây. Nàng đã rút được chiếc nhẫn và sắp sửa ném vào chiếc làn đầy những dây chuyền, đồng hồ, nhẫn, châm kẹp và vòng tay, thì bắt gặp cái nhìn của Red Butler. Hắn ta đang khẽ nhếch môi cười. Với vẻ thách thức, nàng vứt chiếc nhẫn lên chóc đống đồ quý. Ôi, chị thân yêu! Melly thì thầm, nắm chặt cánh tay của chị dâu, mắt cháy rực yêu thương và tự hào. Chị thật cừ! Chờ một chút, xin chờ một chút, Trung úy Picard. Tôi cũng có một chút đóng góp. Nàng đang kéo chiếc nhẫn của mình ra, chiếc nhẫn mà Scarlett biết là không một lần nào rơi khỏi ngón tay nàng từ khi Ashley xỏ nó vào đấy. Hơn ai hết, Scarlett biết nó quý giá biết nhường nào đối với Melanie. Nó được rút ra một cách chật vật, và trong một thoáng chốc, Melanie khẽ nắm lấy nó trong lòng bàn tay bé nhỏ, rồi nhẹ nhàng đặt lên chóc đống đồ trang sức. Hai nàng đứng nhìn theo gã lính Juaver tiến về các bà cô có tuổi ngồi ở trong góc. Scarlett đầy vẻ thách thức, còn Melanie thì nó còn ảo não hơn là nếu nàng khóc. Và cả hai sắc điệu ấy đều không lọt khỏi mắt người đàn ông đứng bên họ. Nếu chị không có gan làm thế, thì chắc em cũng chẳng làm. Melly nói, quàng tay ôm ngang lưng Scarlett, khẽ gỉ âu yếm. Trong một lúc, Scarlett muốn đẩy ra và hét toáng lên. Nhưng nàng thấy Red Butler đang nhìn họ, nên cố mỉm một nụ cười rất chua chát. Việc Melly luôn luôn hiểu lầm những động cơ của nàng, kể cũng khó chịu, song có lẽ còn bội phần hơn là để cô ta ngờ ngờ thấy được sự thật. Thật là một cử chỉ đẹp đẽ. Red Butler nói nhỏ nhẹ. Chính những hy sinh như của bà làm nức lòng các dũng sĩ mặc quân phục xám của chúng ta. Scarlett phải khó khăn lắm mới kìm được những lời thô lỗ đã sủi bọt lên môi. Mọi điều hắn nói đều hàm ý chế giễu mỉa mai. Nàng ghét cay ghét đắng con người đang ngả mình dựa vào quầy nàng. Song ở hắn lại có một cái gì kích thích, một cái gì ấm áp, đầy sức sống và tích điển. Tất cả những gì là chất Ireland trong nàng nổi dậy trước vẻ thách thức trong cặp mắt đen của hắn. Nàng quyết định phải hạ bớt anh chàng này xuống một vài nấc. Việc hắn biết rõ điều bí mật của nàng đem lại cho hắn một ưu thế, khiến nàng tức điên lên được. Cho nên, nàng phải làm sao đặt hắn vào thế bất lợi bằng cách nào đó để thay đổi tình hình. Nàng dẹp nỗi thôi thúc muốn nói toẹt ra vào mặt hắn những điều nàng đang nghĩ về hắn. Mật ngọt mới bắt được ruồi, giấm chua thì chả ăn thua, như Mammy thường vẫn nói. Nàng sẽ bắt vào chị con ruồi này để không bao giờ bị nó nắm thóp nữa. Cảm ơn, nàng ngọt ngào nói, cố tình hiểu sai ý lời trêu chọc của hắn. Một lời khen ngợi như thế lại từ miệng một người chứ danh như thuyền trưởng Butler, quả là đáng giá nghìn vàng. Hắn gật đầu ra sau và cười ngặt nghẽo. Đúng hơn là hắn sủa. Scarlett tức tối nghĩ, mặt lại đỏ ửng lên. Tại sao bà không nói ý nghĩ thật của mình? Hắn hạ thấp giọng để cho giữa tiếng lanh canh vàng bạc chạm vào nhau và sự nhộn nhạo của cuộc lạc quyên. Câu hỏi chỉ đến tai nàng mà thôi. Tại sao bà không bảo tôi là một thằng đều cá nguyền rủa, chẳng hao hoa phong nhã gì hết? Tại sao bà không bảo tôi cuốn xéo đi, kẻo sẽ có một chàng dũng sĩ vận quân phục xám gọi tôi ra thách đấu? Một câu trả lời sỗ sàng đã rầm rực ở đầu lưỡi Scarlett. Nhưng với một cố gắng anh dũng tuyệt vời, nàng nén lại được mà nói. Kìa, thuyền trưởng Butler, sao ông lại nói vậy? Làm như mọi người không biết ông nổi tiếng như thế nào, dũng cảm như thế nào. Và... Bà làm tôi thất vọng. Butler nói. Thất vọng ư? Phải. Trong cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên lần đầu, tôi đã tự nhủ. Cuối cùng, mình đã gặp được một cô gái chẳng những đẹp mà còn can đảm nữa. Và bây giờ tôi chỉ thấy bà đẹp mà thôi. Ông định nói là tôi hèn nhát. Nàng xù lông lên như một con gà mái. Đúng thế. Bà không đủ can đảm để nói những điều mình nghĩ thật sự. Lần đầu tiên gặp bà, tôi đã nghĩ hàng triệu người mới có một cô gái như thế này. Không như những cô bé ngu ngốc khác cứ một mực tin vào và làm theo lời mẹ dặn, bất kể bản thân mình cảm nghĩ như thế nào, và che giấu mọi tình cảm, ước muốn cùng với những vụ thất tình nho nhỏ đằng sau hàng đống những lời mỹ miều. Tôi đã nghĩ tiểu thư ONR là một cô gái có tính cách tinh thần hiếm thấy. Cô biết mình muốn gì và chẳng ngại gì mà không nói thẳng điều mình nghĩ, hoặc là ném bát vào đầu người khác. À, nàng cáu tiết nói, vậy thì tôi sẽ nói thẳng ý nghĩ của mình ngay đây. Nếu ông có chút giáo dục nào thì ắt hẳn đã chẳng tới đây gại chuyện với tôi. Ông ắt đã hiểu rằng tôi không bao giờ muốn thấy lại mặt ông nữa. Khốn nỗi, ông lại chẳng phải là người lịch thiệp, ông chỉ là một kẻ vô giáo dục thô bỉ. Và ông tưởng những con thuyền nhép bẩn thỉu của ông chạy được qua mũi bọn Yankee là ông có thể đến đây giễu những người đàn ông dũng cảm và những người phụ nữ đang hy sinh hết thảy vì sự nghiệp. Thôi thôi, Butler nhoẻn miệng cười. Bà mở đầu rất hay và nói thật những điều mình nghĩ, nhưng xin đừng có chuyển sang nói về sự nghiệp. Tôi chán nghe chuyện đó rồi, và tôi dám cuộc bà cũng thế. Hứ? Làm sao ông dám? Nàng mở đầu, vẻ mất bình tĩnh, nhưng rồi vội vàng dừng lại, giận mình đã rơi vào bẫy của Butler. Lúc nãy, trước khi bà trông thấy tôi đứng kia trong khung cửa, quan sát bà. Chàng nói, và tôi cũng quan sát các cô gái khác. Mặt họ nom như đúc cùng một khuôn, riêng mặt bà thì không. Bà có một gương mặt thật dễ đọc. Bà không để tâm vào những công việc mình đang làm. Và tôi dám cuộc là bà không hề nghĩ về đại nghĩa của chúng ta hoặc về bệnh viện. Cả gương mặt của bà phản ánh rõ nỗi thèm khát, muốn khiêu vũ, muốn vui chơi mà không được. Cho nên bà tức điên lên. Bà hãy nói thật đi, tôi nhận xét có đúng không? Tôi chẳng có điều gì để nói với ông nữa, thuyền trưởng Butler ạ. Nàng nói lấy giọng hết sức trịnh trọng, cố vun vén lại những mảnh tư thế đường hoàng vừa bị một phen tơi tả. Không phải vì tự mãn với cái danh hiệu người vượt rào bất hủ mà ông được quyền lăng nhục phụ nữ. Người vượt rào bất hủ, chuyện nực cười. Xin bà cho thuê thêm một chút thì giờ quý báu của bà trước khi ném tôi vào bóng tối mịt mùng. Tôi không muốn một nữ lưu ái quốc kiều diễm đến thế mà lại hiểu sai về đóng góp của tôi vào sự nghiệp của liên bang. Tôi không cần nghe những lời hoanh hoang của ông. Đối với tôi, vượt rào phong tỏa là một vụ kiếm tiền. Khi nào tôi không kiếm ra được tiền bằng công việc ấy nữa, tôi sẽ giải nghệ. Bà nghĩ thế nào về việc đó? Tôi nghĩ ông là một tên lính đánh thuê khốn kiếp, chẳng khác gì bọn gian kỳ. Đúng thế. Chàng nhe răng cười. và bọn gian kỳ giúp tôi kiếm ra tiền. Ấy đấy, tháng vừa rồi, tôi cho thuyền vào cảng New York và lấy cả một chuyến hàng. Sao kia? Scarlett kêu lên, đâm háo chuyện, ngoài ý muốn chủ quan. Thế chúng không nã đại bác vào thuyền của ông à? Bà thật ngây thơ. Dĩ nhiên là không. Có khối nhà ái quốc của Hợp Trung Quốc không phản đối việc kiếm trác chút ít bằng cách bán hàng cho liên bang. Tôi dông thuyền vào New York, mua hàng của một số hãng buôn gian kỳ. Tất nhiên là lén lút, rồi tôi chuẩn. Khi nào việc đó trở nên hơi nguy hiểm, tôi đến Nastan. Tại đó, vẫn những nhà ái quốc đó của Hợp Trung Quốc đem đến cho tôi cả thuốc súng lẫn đại bác, cùng váy có vành xòe. Làm thế tiện hơn là sang Anh. Đôi khi, liên kết với Charleston hoặc Wellington cũng hơi khó. Nhưng, lạ lùng thay, một mảy vàng có thể đưa ta đi xa biết mấy. Ồ, bọn dân kỳ thật là đê tiện. Nhưng tôi không biết rằng... Việc gì mà phải thắc mắc về chuyện bọn dân kỳ kiếm vài đồng xu lương thiện bằng cách bán rẻ Hợp Trung Quốc. Trong vòng 100 năm nữa, điều đó sẽ chẳng nghĩa lý gì. Kết quả sẽ vẫn thế. Bọn chúng biết là cuối cùng, liên bang sẽ bị đánh bại thôi. Thế thì tội gì chúng không lợi dụng kiếm trác chút ít? Chúng ta bị đánh bại ấy à? Tất nhiên. Ông có vui lòng để cho tôi yên, hay tôi phải gọi xe về nhà để rút khỏi ông? Quả là một tiểu nữ tặc nóng như lửa. Butler lại nhoẻn miệng cười. Chàng cúi chào và đùng đỉnh đi khỏi, để Scarlett đứng đó, ngực phập phồng một cảm giác bất bình và cuồng nộ bất lực. Lòng nàng bỏng rát, một nỗi thất vọng mà nàng không sao phân tích nổi. Cái thất vọng của một đứa trẻ thấy mọi ảo tưởng của mình sụp đổ tan tành. Làm sao hắn ta lại táo tợn thế, tước bỏ mọi hào quang của những người vượt ra phong tỏa? Và làm sao hắn ta dám bảo là liên bang sẽ bị đánh bại? Hắn ta đáng bị bắn bỏ vì tội đó. Bắn bỏ như một tên phản bội. Nàng đảo mắt nhìn quanh phòng, nhìn những bộ mặt quen thuộc, đầy tin tưởng ở thắng lợi, kiên cường, toàn tâm toàn ý. Và không hiểu sao, tim nàng bỗng ớn lạnh. Bị đánh bại. Những con người này. Ồ, tất nhiên là không có chuyện ấy được. Chỉ nghĩ thế cũng không được, cũng là bất trung bất chính rồi. Hai người thì thầm những gì với nhau thế? Melanie quay sang hỏi Scarlett khi khách đi hết. Em không thể không thấy bà Meruser cứ hau háu mắt theo dõi suốt, và chị biết miệng lưỡi bà ấy như thế nào rồi đấy. Chào, cái anh chàng ấy thật không chịu nổi, một gã thô kệch vô giáo dục. Scarlett nói. Còn bà Meruser thì cứ để bà ấy nói. Tôi ngấy cái kiểu cung cúc như một con ngu để làm lợi cho bà ấy rồi. Kìa, chị Scarlett. Melanie kêu lên. Bác sĩ Mitch lại sắp thông báo điều gì kia kìa. Scarlett nói. Cử tòa lại im lặng khi ông bác sĩ lên tiếng. Trước hết là cảm ơn các bà các cô đã vui vẻ hiến đồ nữ trang. Và giờ đây, thưa quý ông, quý bà, quý cô, tôi xin đề nghị một điều bất ngờ. Một sáng kiến có thể khiến cho một số vị thấy chướng. Song tôi xin quý vị nhớ cho rằng, tất cả những việc làm này đều là vì bệnh viện và vì lợi ích của các thương binh của ta đang điều trị ở đó. Ai nấy đều nhích lên phía trước, cố đoán xem ông bác sĩ đôn hậu định đề nghị điều gì mà lại bảo là chướng. Cuộc khiêu vũ sắp sửa bắt đầu, và tiết mục đầu tiên dĩ nhiên là một khúc luân vũ. Sau đó là một điệu vals. Các điệu tiếp theo là polka, sotis, mazurka, cũng đều mở đầu bằng khúc luân vũ ngắn. Tôi biết rất rõ sự ganh đua đáng yêu trong việc dẫn đầu các điệu luân vũ, cho nên... Ông bác sĩ lau mồ hôi trán và ném một cái nhìn giễu cợt về góc phòng, nơi vợ ông ngồi cùng với các bà bồi đồng. Thưa các quý ông, nếu quý ông nào muốn chọn quý bà hay quý cô nào để dẫn đầu một điệu luân vũ thì phải đặt giá. Tôi sẽ là người cầm trịch cuộc đấu giá, và số tiền thu được sẽ thuộc về bệnh viện. những chiếc quạt đang phe phẩy bỗng sững lại giữa chừng. Và một tiếng rì rầm, náo nức lan khắp phòng như một đợt sóng. Góc các bà lớn tuổi nhốn nháo lên, và bà Mitch vốn rất muốn ủng hộ chồng trong một hành động mà thực lòng bà không ưng chút nào, đâm ra ở thế bất lợi. Các bà Elsin, Meriwether và Whiting đỏ mặt tía tai vì công phẫn. Nhưng đột nhiên, các đội vệ binh địa phương bật lên hoan hô, và các vị khách mặc quân phục khác ùa theo hưởng ứng. Các cô gái vẫy tay và phấn khởi nhảy cẫng lên. Chị có thấy nó giống hệt một cuộc bán đấu giá nô lệ không? Melanie thì thầm, hoang mang nhìn ông bác sĩ đang lâm trận, người mà cho tới nay nàng vẫn coi là hoàn hảo. Scarlett không nói gì, nhưng mắt nàng long lanh và tim thót lại nhòi nhói. Giá mà nàng không phải là một quả phụ, giá mà nàng lại là Scarlett O'Hara như xưa, phơi phới trên sàn nhảy trong chiếc áo dài màu xanh táo, với những dải nhung sân thẫm phất phơ rủ xuống từ ngực, và những đóa hoa huệ cài trên tóc. Nếu vậy, nàng sẽ dẫn đầu điệu luân vũ này. Phải, thật đấy, sẽ có cả tá đàn ông tranh nhau nhảy với nàng và trả tiền cho ông bác sĩ. Ôi, phải bất đắc dĩ dựa tường ngồi đây mà nhìn Fanny hoặc Maybell nhảy điệu luân vũ đầu tiên như hoa khôi của Atlanta. Tiếng gã lính Juaver oang oang vượt lên tiếng ồn ào chung, rành rành giọng người lai. Nếu có thể, tôi xin trả $20 để được khiêu vũ với tiểu thư Maybell Meriwether. Mặt đỏ bừng, Maybell gục đầu vào vai Fanny, và hai cô giấu mặt vào cổ nhau, cười rúc rích. Trong khi những giọng khác sướng lên, những cái tên khác, và những số tiền khác. Bác sĩ Miss bắt đầu tủm tỉm cười, hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì đến những tiếng thì thào công phẫn từ góc các bà trong ban bảo trợ bệnh viện. Mới đầu, bà Meriwether lớn tiếng tuyên bố thẳng thừng là Maybell của bà không bao giờ tham gia một trò như vậy. Nhưng khi tên Maybell được gọi đến nhiều nhất và số tiền lên tới $75, thì sự phản đối của bà bắt đầu yếu dần. Scarlett tì khuỷu tay lên quầy và gần như bị thôi miên, mắt dán vào đám đông kích động đang cười nói chen chúc quanh bục giàn nhạc, tay vung những nắm giấy bạc. Giờ đây, tất cả bọn họ sẽ khiêu vũ, trừ nàng và các bà già. Giờ đây, tất cả sẽ vui chơi, trừ nàng. Nàng trông thấy Red Butler đứng ngay phía dưới ông bác sĩ, và nàng chưa kịp thay đổi sắc mặt, thì chàng đã trông thấy nàng. Một khóe miệng của Butler trễ xuống, trong khi một bên lông mày nhớn lên. Nàng vân cằm lên, quay mặt đi, và đột nhiên nghe thấy tên mình được sướng lên. Sướng bằng một giọng rành rành âm sắc Charleston, át cả các tiếng xôn xao khác. Bà Jack Hamilton, $150, bằng vàng. Đám đông đột nhiên im sững, vì cả số tiền lẫn cái tên được nêu. Scarlett sừng sốt đến độ không cử động được. Nàng ngồi nguyên, tay chống cằm, mắt tròn xoe kinh ngạc. Tất cả mọi người quay lại nhìn nàng. Nàng thấy ông bác sĩ từ trên bục cúi xuống thì thầm điều gì với Red Butler. Có lẽ bảo hắn rằng nàng đang còn tang, không thể xuất hiện trên sàn nhảy được. Nàng nhìn thấy Red uể oải nhún vai. Có lẽ nên chọn một người đẹp khác chăng? Ông bác sĩ nói. Không. Red nói rành rọt, đưa mắt thờ ơ nhìn khắp đám đông. Bà Hamilton, tôi đã nói với ông là không thể được mà. Ông bác sĩ hơi gắt. Bà Hamilton sẽ không... Scarlett nghe thấy một giọng nói, mà thoạt đầu, nàng không nhận ra là giọng mình. Có, tôi chấp nhận. Nàng đứng bật dậy, tim đập dữ đến nỗi sợ không đứng vững. Đập rộn lên nỗi xạo dực, lại trở thành trung tâm chú ý. Lại là cô gái được khao khát nhất trong số có mặt. Và, ôi, tuyệt vời hơn hết là lại sắp được khiêu vũ. Ồ, mình bất cần, Họ nói gì mình cũng bất cần. Nàng thầm thì, lòng tràn ngập một cơn mê cuồng êm ái. Nàng hất đầu, bước nhanh ra khỏi quầy, giận gót xuống sàn lách cách như gõ phách, xòe chiếc quạt lụa đen ra hết cỡ. Thoáng cái, nàng đã trông thấy bộ mặt hoài nghi của Melanie, vẻ sững sờ trên mặt các bà già, đám thiếu nữ náo nức và sự hưởng ứng nồng nhiệt của đám binh sĩ. Và đây, nàng đã ở trên sàn nhảy, và Red Butler đang lách qua đám đông tiến về phía nàng. Vẫn cái nụ cười giễu cợt quái ác nọ trên môi. Nhưng nàng bất cần, dù hắn ta có là Abe Lincoln cũng thế thôi. Nàng sắp sửa lại được khiêu vũ, đó là cái chính. Nàng sắp sửa dẫn đầu cuộc luân vũ. Nàng nhún đầu gối thật thấp chào Butler, miệng nở một nụ cười tươi rói. Và chàng nghiêng mình thi lễ, tay đặt lên ngực áo có diềm xếp nếp. Levi kinh hãi, vội tìm cách vớt vát tình hình bằng cách gào lên. Xin mời chọn bạn nhảy cho điệu luân vũ Virginie. Và dàn nhạc rộ lên tấu bản Dixie, điệu nhạc luân vũ hay nhất trong tất cả. Tại sao ông dám biến tôi thành mục tiêu lộ liễu đến thế, thuyền trưởng Butler? Nhưng thưa bà Hamilton thân mến, rõ ràng là bà muốn mọi con mắt đều đổ dồn vào bà mà. Làm sao ông có thể sướng tên tôi lên trước mặt tất cả mọi người? Bà có thể từ chối cơ mà. Nhưng tôi có bổn phận với đại nghĩa. Tôi không thể nghĩ đến cá nhân mình khi ông dâng hiến một số tiền lớn như thế, mà lại là bằng vàng. Ông đừng có cười to thế nữa. Mọi người đang nhìn chúng ta kìa. Muốn thế nào đi nữa, thì họ vẫn nhìn chúng ta. Bà đừng có vặn cái đĩa hát cũ về đại nghĩa với tôi. Bà muốn nhảy, và tôi đem lại cơ hội cho bà. Đoạn hành khúc này là vũ hình cuối cùng của điệu luân vũ, phải không? Vâng, quả thật tôi phải dừng lại và về chỗ ngồi thôi. Tại sao tôi đã dẫm lên chân bà chăng? Không, nhưng người ta xì xào về tôi. Bà có thật sự quản ngại chuyện đó không? Trong thâm tâm ấy? À, bà không phạm tội gì, đúng không nào? Tại sao không nhảy điệu vals với tôi? Nhưng nếu mẹ tôi mà... Vẫn còn bị buộc vào gấu váy mẹ cơ đấy. Chà, ông có cái lối tai ác nhất trên đời để khiến những chuyện đức hạnh nghe thành ra ngu xuẩn. Nhưng quả đức hạnh là ngu xuẩn thật. Bà có ngại miệng lưỡi thiên hạ xì xào không? Không, nhưng mà... Thôi, ta đừng nói chuyện đó nữa. Đội ơn Chúa, điệu vals bắt đầu rồi. Nhảy luân vũ, bao giờ cũng mệt đến đứt hơi. Đừng có lảng tránh câu hỏi của tôi. Bà có bao giờ coi những điều các phụ nữ khác coi là quan trọng không? À, nếu ông dồn tôi đến chân tường thì... Xin trả lời là không. Song đã là nữ thì phải y tứ. Tuy nhiên, đêm nay thì tôi bất cần. Hoan hô, bà đã bắt đầu nghĩ cho bản thân, thay vì để cho những người khác nghĩ cho mình. Đó là mở đầu cho sự khôn ngoan. Ồ, nhưng mà... Khi nào thiên hạ xì xào về bà, nhiều như họ đã xì xào về tôi, thì bà sẽ hiểu rằng cái đó chẳng nghĩa lý gì. Bà cứ thử nghĩ coi. Ở Charleston, chẳng có một nhà nào chịu tiếp tôi. Thậm chí, đóng góp của tôi vào sự nghiệp chính nghĩa và thần thánh của chúng ta cũng không xóa được cái án tẩy chay ấy. Thật dễ sợ. Ồ, không đâu. Chừng nào ta chưa mất thân danh, ta vẫn chưa hiểu đó là một gánh nặng như thế nào, hoặc tự do thật sự là gì. Ông ăn nói thật báng bổ. Báng bổ mà đúng sự thật, miễn là có gan, hoặc có tiền, ta có thể bất cần thanh danh. Tiền đâu có thể mua được tất cả. Chắc có người nào đã nói với bà như thế. Tự bà ắt không bao giờ nghĩ ra một điều vô vị như vậy. Có cái gì nó không thể mua được? À, tôi không biết. Dù sao thì tiền cũng không thể mua được hạnh phúc tình yêu. Nói chung thì vẫn được. và trong trường hợp không được, thì tiền vẫn có thể mua một số thế phẩm đặc sắc nhất. Ông có nhiều tiền đến thế kia ư? Thuyền trưởng Butler. Thật là một câu hỏi của người thiếu giáo dục, bà Hamilton ạ. Tôi lấy làm lạ đấy. Nhưng mà đúng thế đó, tôi rất nhiều tiền. Đối với một thanh niên bị triệt hết lương vốn từ thuở thiếu thời, tôi đã xoay sở rất khá. Và tôi dám chắc có thể vớ được bạc triệu với cái vụ phong tỏa này. Ồ, không. Có chứ. Điều mà đa số dường như không hiểu là sự sụp đổ của một nền văn minh bao giờ cũng tạo cơ hội kiếm tiền nhiều như việc xây dựng một nền văn minh khác. Thế nghĩa là thế nào? Gia đình bà, gia đình tôi và tất cả mọi người có mặt ở đây đêm nay đều kiếm tiền nhờ việc đem văn minh đến một miền hoang vu. Đó là xây dựng cơ đồ. Người ta có thể làm giàu bằng xây dựng cơ đồ, nhưng kiếm trác nhân dịp cơ đồ sụp đổ lại càng bậm hơn nữa. Ông nói cái cơ đồ nào vậy? Cái cơ đồ nơi chúng ta đang sống đây, miền Nam, liên bang, cái vương quốc của bông này, nó đang tàn rã dưới chân chúng ta đấy thôi. Chỉ có những kẻ ngu dại nhất mới không thấy điều đó, mà lợi dụng tình hình tạo nên bởi sự đổ vỡ. Còn tôi thì đang làm giàu từ sự sụp đổ. Vậy ra ông thật sự nghĩ rằng chúng ta sẽ bị đánh bại? Phải. Tại sao lại cứ bắt chiếc con đà điểu rúc đầu trong cát? Ôi, lạy Chúa, tôi chán những chuyện như vậy lắm rồi. Ông có bao giờ nói những điều đẹp đẽ không, thuyền trưởng Butler? Liệu bà có thích thú không nếu tôi nói rằng mắt bà là một đôi bát thủy tinh thả cá vàng, chứa đầy một thứ nước trong xanh nhất, và khi cá ngoi lên mặt nước như lúc này đây, bà thật quyến rũ một cách ma quái. Ồ, tôi không thích thế. Điệu nhảy thật là huy hoàng, phải không? Ôi, tôi có thể nhảy vals thế này mãi được. Tôi thật không ngờ mình lại thèm khiêu vũ đến thế. Bà là người bạn nhảy tuyệt vời nhất tôi từng được ôm trong vòng tay. Thuyền trưởng Butler, ông không nên ghi chặt tôi quá như vậy. Mọi người đang nhìn đấy. Nếu không ai nhìn thì bà có khó chịu không? Thuyền trưởng Butler, ông đi quá trớn rồi đấy. Không hề. Làm sao tôi có thể thô lỗ khi đang ôm bà trong tay? Đây là điệu gì nhỉ? Mới à? Vâng, một khúc nhạc tuyệt diệu, phải không? Điệu này, ta lấy của Janky đấy. Đầu đề là gì? Bao giờ hết chiến tranh? Lời nó thế nào? Bà hát tôi nghe thử xem. Còn nhớ chăng anh yêu, buổi hẹn nhau lần cuối, quỳ trước em anh nói, anh yêu em rất nhiều. Bóng anh lòng chiến mã, quân phục dám oai nghiêm, nguyên sắt son một giả, với đất nước, với em. Em vò võ một mình, vô vọng hàng nước mắt, bao giờ hết chiến tranh, cho chúng mình gặp mặt. Dĩ nhiên, nguyên của nó là chiến bào xanh, nhưng ta đổi thành xám. Ồ, ông nhảy vals giỏi lắm, thuyền trưởng Butler. Phần lớn những người to béo nhảy rất tồi, ông lạ gì. Thế mà, rồi đây phải hàng năm nữa, tôi mới lại được khiêu vũ. Chỉ mấy phút nữa thôi, tôi sẽ sướng giá yêu cầu bà nhảy luân vũ sắp tới, và điệu tiếp theo nữa. Ồ, không, không thể được. Thanh danh tôi sẽ bại hoại mất. Bây giờ nó cũng đã tả tơi rồi. Vậy thêm một điệu nhảy nữa thì có quan trọng gì? Có thể tôi sẽ nhường các chàng trai khác có cơ hội nhảy với bà sau điệu thứ 5 hoặc thứ 6 gì đó. Nhưng điệu cuối cùng phải thuộc về tôi. Thôi được, tôi biết mình đang điên, nhưng tôi bất cần. Mặc kệ ai nói gì thì nói, tôi ngáy đến tận cổ phải ngồi ở nhà rồi. Tôi sẽ nhảy, nhảy hoài. Và không vận đồ đen nữa chứ, tôi gớm chết cái màu áo tang. Ồ, không thể bỏ đồ tang được. Thuyền trưởng Butler, ông không nên ghi tôi chặt thế. Nếu ông cứ thế, tôi sẽ khùng lên với ông đó. Và khi bà khùng lên thì nom càng lộng lẫy, tôi sẽ lại ghi nghiến bà nữa. Thế này này, dù là để thấy bà thực sự nổi khùng, Bà không biết là bà kiều diễm đến nhường nào. Cái hôm ở trại 12 cây sồi, khi bà nổi giận và ném bát qua đầu tôi. Ồ, thôi đi, ông không quên chuyện đó đi được à? Không, đó là một trong những kỷ niệm quý báu nhất của tôi. Một gia nhân miền Nam được giáo dục thật tinh tế, bất chợt bùng lên cái chất Ireland. Bà mang khí chất Ireland rất rõ nét, bà thấy không? Ồ, lạy Chúa, nhạc ngừng rồi. Và kìa, cô Pitibas đang từ trong phòng đi ra. Tôi biết bà Meruzer thế nào cũng mách cô mà. Ôi, vì lòng kính yêu Chúa, hãy đến bên cửa sổ kia mà nhìn ra ngoài đi. Tôi không muốn bị cô tôi bắt gặp lúc này. Mắt bà mở to như hai cái đĩa kìa. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 12 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các phần tiếp theo.